Tịnh Bạch Vị Khả Khả, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây cô và Tần Nhất Minh thế nào rồi? Tần Tranh hỏi, chủ đề này của anh quá đột ngột, Tạ Nhất Phi nhất thời không phản ứng kịp. Nhưng nhắc đến Tần Nhất Minh, tâm trạng của Tạ Nhất Phi càng thêm bực bội. Từ sau đêm hôm đó, Tần Nhất Minh đúng là ân cần hơn trước, nhưng tình cảm của hai người lại không trở nên tốt hơn, thậm chí cô còn phát hiện mình có chút sợ gặp anh ta. Kính đã nứt, chung quy vẫn không còn trong suốt nữa. Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Xem ra là vẫn chưa chia tay. Anh nhìn cô một cái. Vì sao? Không nỡ ra tay, hay là không đành lòng? Đây chẳng phải là một ý sao? Không giống nhau, không nỡ ra tay chứng tỏ cô đã không còn yêu anh ta nữa. Không đành lòng chứng tỏ cô vẫn còn tình cảm với anh ta. Tần Tranh dường như luôn có thể nhìn thấu tâm tư của cô. Nhưng rốt cuộc cô đối với Tần Nhất Minh là loại nào? Bản thân Tạ Nhất Phi cũng không nói rõ được. Ai nói là chúng tôi muốn chia tay? Tần Tranh cười như có như không. Tạ Nhất Phi không muốn tiếp tục thảo luận về Tần Nhất Minh với anh nữa, bèn mở radio trên xe. Lúc này radio đang phát bản tin giao thông, bao gồm nơi nào bị ngập nặng, nơi nào có xe bị chết máy, lối ra tàu điện ngầm nào bị nước mưa tràn vào, dưới gầm cầu vượt nào có người bị mắc kẹt trong xe chờ cứu viện. Âm thanh radio tràn ngập cả không gian xe, hai người đồng loạt im lặng lại. Thì ra cả một đêm nay, cả Bắc Kinh đều rơi vào hỗn loạn vì trận mưa lớn này. Ảnh hưởng bởi những tin tức này, bầu không khí trong xe dường như cũng trở nên căng thẳng hơn. Tạ Nhất Phi nhớ năm ngoái cũng từng có một trận mưa lớn như vậy, nghe nói một cặp vợ chồng già đã chết ngạt trong xe nhà mình vì trận mưa đó. Và đêm nay, không biết sẽ còn bao nhiêu người gặp nạn. Gần đến gầm cầu vượt mà Tạ Nhất Phi lo lắng nhất, quả nhiên đã thấy có xe chết máy trên đường, các xe khác cẩn thận đi vòng qua, khiến đường bị tắc nghẽn. Hiện tại tình huống này cho dù Tần Tranh đồng ý cho cô xuống xe đi bộ về, thì anh cũng không thể quay đầu lại được. Bọn họ đành phải cắn răng đi tiếp, một quãng đường ngắn ngủi mấy trăm mét mà họ đi mất hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng coi như có chút kinh hãi mà đến được dưới lầu nhà của Tạ Nhất Phi. Lúc này mưa còn lớn hơn cả nửa tiếng trước, cần gạt nước làm việc không ngừng nghỉ, nhưng nước mưa vẫn phủ đầy kính xe. Radio vẫn đang phát tin tức về việc đoạn đường nào đó đang thực hiện cứu viện khẩn cấp, xin các phương tiện khác tránh đường, chính là nơi mà họ vừa đi qua, thì ra sau khi họ rời đi không lâu thì lại có xe chết máy ở đó. Dù thế nào đi nữa, anh cũng vì đưa cô về mà bị làm lỡ thời gian lâu như vậy, nếu mưa không tạnh thì tình hình giao thông sẽ chỉ ngày càng tệ hơn. Có lẽ khi anh trở về sẽ gặp nguy hiểm. Cô do dự một hồi, đề nghị, hay là anh vào nhà tôi uống trà đã nhé, đợi mưa nhỏ một chút rồi về. Sợ anh hiểu lầm điều gì, cô lại giải thích, đi một đoạn đường này anh cũng thấy rồi, trên đường có quá nhiều tai nạn, tôi sợ anh về không thuận lợi, hôm nay tình cảnh này nếu lỡ xe chết máy giữa đường, đợi cứu viện cũng không biết phải đợi đến bao giờ. Tần Tranh, hiếm có đấy. Dễ dàng vậy đã được uống trà nhà cô rồi. Khi nói câu đó, Tạ Nhất Phi đã đoán là anh chắc chắn sẽ nhắc đến chuyện hơn một tháng trước. Người này quả nhiên vẫn còn thủ dai. Nhưng thấy anh vất vả đưa cô về, cô cũng lười so đo. Trong khoảnh khắc mở cửa xe, gió đêm mang theo mưa tạt vào trong xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa định lao vào mưa, thì trên đầu đột nhiên có thêm một chiếc áo vest. Tần Tranh không biết đã tìm chiếc áo này từ đâu, một phần nhỏ che trên đầu anh, một nửa còn lại đang chờ che mưa cho cô. Còn ngẩn người ra đó làm gì? Anh thúc giục cô, Tạ Nhất Phi hoàn hồn, nhanh chóng lao vào sự che chở của anh. Cô vừa xuống xe, liền bị anh bao lấy, cô còn chưa kịp giữ khoảng cách với anh thì đã bị anh kéo chạy về phía cửa tòa nhà. Khác với không khí lạnh ẩm ướt, cơ thể anh ấm áp khô ráo. Qua lớp áo phông mỏng manh truyền cho cô sự yên tâm lạ thường. Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi hơn 10 mét mà họ dường như đã chạy rất lâu. Cuối cùng cũng xông vào cửa tòa nhà, cánh cửa sắt nặng nề ở phía sau từ từ khép lại, đèn cảm ứng âm thanh cũ kỹ theo đó mà sáng lên. Tạ Nhất Phi nhanh chóng chỉnh lại bản thân, ngoài ống quần bị ướt thì những chỗ khác vẫn ổn. Nhưng Tần Tranh thì không may mắn như cô, nửa người anh gần như bị mưa xối ướt sũng. Chiếc áo phông mỏng dính ướt nhẹp dính vào da anh, mơ hồ có thể thấy được đường nét cơ bắp trên cánh tay. Thảo nào cô không bị mưa làm ướt nhiều. Sao vậy? Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của cô, anh hỏi cô. Không có gì, lên lầu thôi. Về đến nhà, Tạ Nhất Phi lập tức tìm khăn đưa cho Tần Tranh. Tần Tranh nhận lấy lau đi nước trên người, nhưng anh bị ướt nhiều hơn cô. Lau khô đầu mặt rồi mà áo vẫn còn ướt nhẹp dính vào người, nhìn đã thấy không thoải mái rồi. Hơn nữa có lẽ là sợ làm ướt sofa nhà cô, sau khi vào nhà anh vẫn luôn đứng. Tối nay tình huống đặc biệt, cô cũng không muốn để ý nhiều, về phòng tìm một bộ đồ mặc ở nhà sạch sẽ của Nam mang ra. Hay là anh cứ thay đồ ướt ra trước đi, phơi cho khô rồi mặc lại. Anh nhìn bộ đồ trên tay cô, nhưng không nhận lấy. Tạ Nhất Phi đại khái đoán được anh đang ngại gì, giải thích. Mấy bộ này là của Tiểu Đông. Tiểu Đông mà Tạ Nhất Phi nói đến là em trai cô, Tạ Đông, năm đó cũng rất thân với Tần Tranh. Bộ đồ mặc ở nhà này là năm ngoái Tạ Đông đến Bắc Kinh chơi vào kỳ nghỉ ngắn, cô đã đặc biệt chuẩn bị. Chỉ mặc có một lần, giặt sạch rồi thì gần như mới tinh. Tần Tranh nghe vậy thì mới nhận lấy quần áo, đi vào nhà vệ sinh. Cũng thật là lạ. Anh thà mặc đồ của em trai cô, chứ nhất quyết không chịu mặc đồ của anh họ mình. Nhân lúc anh đi thay đồ, Tạ Nhất Phi trước tiên gọi điện cho mấy sinh viên, nghe nói bọn họ đều đã về nhà an toàn thì mới yên tâm. Quần của cô lúc nãy từ trên xe chạy vào nhà đã bị ướt, cô tìm một chiếc quần ngủ để thay. Lúc từ phòng ra thì Tần Tranh cũng đã thay đồ xong rồi. Anh cao hơn Tạ Đông nửa cái đầu, lại còn rắn chắc hơn Tạ Đông. May là lúc đầu mua bộ đồ này Tạ Nhất Phi nghĩ rộng một chút sẽ thoải mái hơn, nên đã mua size lớn hơn một size, lại vừa vặn với anh. Chỉ là kiểu áo phông trắng và quần kaki màu cà phê nhạt có vẻ quá học sinh, khác xa với phong cách thường ngày của anh, khiến anh không còn cái cảm giác xa cách ngàn dặm kia nữa. Cộng thêm mái tóc trước trán được anh vuốt hết ra sau, lộ ra cái trán sáng sủa và sống mũi cao thẳng, nhìn càng thêm phần trẻ trung, giống như sinh viên ở trường cô. Mà cũng giống anh của 10 năm trước hơn. Nghĩ như vậy thì thật là không công bằng. 10 năm rồi, đi trong trường học cũng sẽ không còn ai coi cô là sinh viên đại học mười mấy 20 tuổi nữa. Nhưng năm tháng đã mang đi sự ngây thơ của cô, nhưng lại không cho cô sự lắng đọng mà tuổi tác này nên có. 30 tuổi lập thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cô đã 31 tuổi rồi, tình yêu, tình thân, sự nghiệp. Ước mơ vẫn đều nằm trong trạng thái không nhìn thấy tương lai. Nhưng nhìn lại anh, 10 năm qua anh thu được vô số thành tích và lời khen ngợi, còn có vô số bạn gái. Vậy mà anh đã có được nhiều như vậy rồi, mà lại ngay cả một sợi tóc bạc một nếp nhăn nhỏ cũng không có. Người đàn ông trong tầm mắt cúi đầu đánh giá bản thân mình. Có vấn đề gì sao? Tạ Nhất Phi hoàn hồn. Không có gì, chỉ là không ngờ anh mặc đồ của Tiểu Đông lại hợp như vậy. Tôi cũng không ngờ, Tiểu Đông bây giờ cao như vậy rồi. Khi bọn họ mới quen nhau thì Tạ Đông học lớp 10 còn anh thì lớp 12. Khi đó Tạ Đông còn thấp hơn so với những bạn nam cùng tuổi, thậm chí còn không cao bằng cô. Cũng chính vì điều này mà bị mấy học sinh hư bắt nạt. Nhưng gen của nhà họ Tạ đã ở đó rồi, cô cũng có thể cao đến 1m7, đừng nói chi là em trai cô. Không biết là từ ngày nào, Tạ Đông đột nhiên bắt đầu trổ mã. Dường như chỉ trong một đêm đã trưởng thành một chàng trai cao lớn. Sau này có cao lên chút, nhưng vẫn không cao bằng anh. Lần sau khi nào nó đến cô nói với tôi, bọn tôi cũng lâu rồi không gặp. Được, nhưng mà, Tần Tranh lại cúi đầu nhìn mình. Tôi mặc như thế này ở nhà cô, lỡ Tần Nhất Minh đột nhiên đến thì cô không sợ anh ta hiểu lầm sao? Nếu là bình thường, tối muộn như vậy mà cô còn giữ anh ở nhà, để anh thay quần áo đương nhiên là không thích hợp. Nhưng hôm nay tình huống đặc biệt, hơn nữa nếu không phải vì đưa cô về thì bây giờ anh đã sớm về nhà nghỉ ngơi rồi. Đã là hiểu lầm thì giải thích rõ ràng là được rồi. Lời thì nói vậy, nhưng trong lòng cô vẫn không nhịn được mà đánh trống. Tần Tranh như nhìn thấu được tâm tư của cô, cười nói. Yên tâm, anh ta không đến được đâu. Tạ Nhất Phi ngẩn người, luôn cảm thấy ngữ khí của anh có chút kỳ lạ, có lẽ là quá khẳng định rồi. Tần Tranh. Mưa lớn như vậy, anh ta làm sao mà đến được? Cũng đúng, nhưng câu này nghe sao mà mờ ám thế? Cứ như là bọn họ thật sự đang làm chuyện gì mờ ám vậy. Cô theo bản năng né tránh ánh mắt của anh. Anh ngồi đi, tôi đi rót nước cho anh. Cảm ơn, lúc từ bếp ra, cô thấy Tần Tranh đang đứng ở trước cửa phòng chứa trống của cô, quan sát bộ trống ở bên trong. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu lại. Cô không ngại chứ, Tạ Nhất Phi đưa cốc nước cho anh. Không ngại, cứ xem tự nhiên, Tần Tranh nhận lấy cốc nước cầm trong tay. Cô học đánh trống từ khi nào vậy? Không nhớ rõ, gián đoạn mười mấy năm rồi. Vậy là sau khi chúng ta chia tay thì cô bắt đầu học. Tần Tranh cười, hồi đó cô nói muốn học đánh trống. Tôi cứ tưởng cô chỉ nói chơi thôi, không ngờ lại thật sự đi học, mà còn đánh rất giỏi nữa. Hiếm khi mới nghe được một câu khen ngợi từ anh, nhưng chuyện quá khứ đối với bọn họ tính là một điều cấm kỵ, đặc biệt là trong tình huống tối nay, trai đơn gái chiếc cùng ở một phòng, ôn lại chuyện cũ là một việc rất nguy hiểm. Cô qua loa nói, đánh chơi thôi mà, có lẽ sau này bận bịu thì sẽ không đánh nữa. Tần Nhất Minh có biết chuyện cô đi quán bar đánh trống không? Vì sao chuyện mà cô không muốn nhắc đến, anh cứ phải nhắc lại một lần vậy? Cô đưa ra cho anh một câu trả lời nửa vời. Bộ trống này là tôi và Tần Nhất Minh cùng nhau mua. Sợ anh lại tiếp tục nói về quá khứ hoặc nói về Tần Nhất Minh, Tạ Nhất Phi bèn bật tivi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tivi vừa bật lên thì đúng lúc là một chương trình tin tức địa phương của Bắc Kinh đang phát sóng những tình huống mới nhất liên quan đến trận mưa này. Ngay không lâu trước đó, một cây cầu gần chỗ họ đã bị mưa cuốn trôi, có một chiếc xe bị cuốn vào sông, lơ lửng lắc lư theo dòng nước, đèn sau xe vẫn còn đang nhấp nháy, bên trong hiển nhiên vẫn còn người, nhân viên cứu hộ trên bờ đang khẩn cấp cứu hộ, dù cách một màn hình thôi cũng có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đó. Xem ra những tin tức mà họ nghe được trên radio chỉ là phần nổi của tảng băng chìm do trận mưa này mang lại. Bắc Kinh đêm nay dưới ống kính phóng viên còn tồi tệ hơn so với những gì họ đã tưởng tượng. Lúc này điện thoại của Tạ Nhất Phi đột nhiên vang lên, là điện thoại của gia đình. Cô tránh mặt Tần Tranh nghe điện thoại, may là giọng của ba cô. Hóa ra ông cũng xem tin tức nên rất lo lắng cho cô, nên gọi điện để hỏi tình hình của cô. Tạ Nhất Phi an ủi ông một hồi rồi mới cúp máy. Lướt điện thoại, phát hiện không lâu trước đó Sư Mẫu cũng đã nhắn tin trên WeChat để hỏi cô có bị ảnh hưởng gì không. Ngay cả người nhà ở Nam Kinh và Sư Mẫu bình thường ngủ rất sớm cũng bị kinh động, có thể thấy trận mưa này thật sự khác với trước đây. Nhưng Tần Nhất Minh lại không có một câu quan tâm, điều này có chút bất thường, chẳng lẽ là bản thân anh ta đã gặp phải phiền phức gì sao? Nghĩ như vậy, Tạ Nhất Phi bấm số điện thoại của Tần Nhất Minh. Điện thoại rất lâu sau mới được bắt máy. Giọng của Tần Nhất Minh không lớn, như đang cố tình đè thấp âm lượng. Cô đoán mẹ Tần có lẽ đang ở bên cạnh, cho nên nói ngắn gọn hỏi anh ta có bị mưa chặn ở bên ngoài hay không. Tần Nhất Minh dường như thở phào nhẹ nhõm. Anh không sao, em thì sao? Anh thấy nhiều đoạn đường không thể đi lại được, còn có một cây cầu bị sập, khu vực gần chỗ em có bị ảnh hưởng gì không? Em vẫn ổn, hai người quan tâm nhau vài câu, rồi đồng thời im lặng. Tạ Nhất Phi dừng lại một chút, vậy anh bận gì thì làm đi. Cô cúp máy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, họ đã về cũng một lúc rồi. Lúc này, cơn mưa không những không giảm bớt, mà con đường trong khu dân cư cũng đã ngập hơn nửa, tình hình trên các con phố ngoài kia càng có thể tưởng tượng được. Đã rất muộn rồi, cô nghĩ ngợi một chút rồi nói với Tần Tranh. Xem tình hình này thì mưa không tạnh được trong một chốc một lát đâu, anh bây giờ về cũng không an toàn. Hay là tối nay cứ ở lại đây qua đêm nhé? Ngước mắt lên chạm phải ánh mắt của anh, cô lại cố tình giải thích thêm một câu. Ghế sofa cho phòng trống có thể kéo ra được. Tần Tranh cười, vậy làm phiền rồi, cách chương.